trời cao, gió vi vu thì thầm êm ru trong ngàn cây cành lá đong đưa. Thì còn đây chiều tường chiều tìm đến mẹ yêu, câu kinh thì thầm nhỏ to dâng mẹ bao lắng lo khổ sầu. Mẹ ơi vui buồn có mẹ có con, sương khô mẹ còn chia sớt dù gian nan lầm than cuộc đời, nhưng có mẹ người sáng đẹp luôn mở cho con trên trời hạnh phúc nơi quê hương ngàn đời mến thương. Mẹ ơi khi bóng đêm sắp xuống ngàn nơi, cánh chim bay về tổ an vui, tâm hồn con cảm thấy bơ vơ, lòng con mơ một ngày về tổ ấm đoàn viên, trong tay mẹ hiền bình yên, muôn đời thôi hết nỗi ưu phiền. Mẹ ơi vui buồn có mẹ có con, sương khô mẹ còn chia sớt dù gian nan lầm than cuộc đời, nhưng có mẹ người sáng đẹp luôn mở cho con trên trời hạnh phúc nơi quê hương ngàn đời mến. Ta cảm ơn mẹ yêu, biết bao nhiêu tình mẹ ngày qua dắt dìu con từng bước vươn lên. Lời con ca, lời cảm tạ trọn cả đời con, chung kiên một lòng thành tín với mẹ yêu sống trong mọi điều. Mẹ ơi vui buồn có mẹ có con, sương khô mẹ còn chia sớt dù gian nan lầm than cuộc đời, nhưng có mẹ người sáng đẹp luôn mở cho con chân trời hạnh phúc nơi quê hương ngàn đời mến thương. Mẹ ơi vui buồn có mẹ có con, mẹ còn chia sớt dù gian nan lầm than cuộc đời, nhưng có mẹ người sáng đẹp luôn mở cho con chân trời hạnh phúc.